Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450. Vermeer hoài nghi, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này nói rồi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Conan từ trong túi tấm kia Kamikawa săn ném cho hắn bài poker. Vậy ngươi cái này lại giải thích thế nào? Người lúc đó nên cùng Haibara không có giao lưu chứ. Này có cái gì tốt giải thích? Ta muốn ngươi an phận điểm. Đừng cho ta ngày càng rắc rối. Như thế đơn giản ý tứ. Ngươi nhìn không hiểu. Kamikawa săn một bộ đầu óc của ngươi đúng hay không có vấn đề vẻ mặt. Nhìn ra Conan chỉ muốn mắt trợn trắng. Hóa ra hắn cùng Kamikawa săn lý giải hoàn toàn không phải cùng một cái đồ vật. Hắn cho rằng Kamikawa-san biết có hắc y tổ chức người ở đây. Gọi hắn không nên nhiều chuyện. Kết quả người này chỉ là sợ hắn phá hoại hắn kế hoạch. Được rồi, ta muốn đi trượt tuyết. Lại như thế làm lỡ xuống. Một ngày liền kết thúc. Từ cảnh cục đi ra, Arai Tomoaki giúp đỡ dưới trên mũi kính mắt. Nàng đối với cái kia mang theo mụ bé gái có chút lưu ý. Hẳn là gọi Haibara đi, chấm ngoặc kép, nhớ không lầm, hẳn là cùng Conan cùng lớp, kiểm tra sức khỏe thời điểm đúng là nghe Ayumi bọn họ nhắc qua. Chỉ là vẫn chưa thấy nàng người, liền ngay cả lần này, cũng vẫn là cúi đầu, mang theo mũ, căn bản không nhìn thấy dung mạo ra sao. Xem ra, phải đến Tây Tan tiểu học nhìn, chấm ngoặc kép, Akai Suichi đứng ở góc tối trong bóng tối. Ánh mắt khẽ nâng, nhìn Arai Tomoaki ngồi trên xe taxi, dâu đi chân sau làm xong ghi chép từ cảnh cục đi ra. Nhìn chung quanh một hồi, trực tiếp hướng đi Akai Suichi. Suichi, bị nàng nhìn thấy ngươi ở Nhật Bản, không quan trọng lắm sao? Akai Suichi làm đã từng nằm vùng ở cái tổ chức kia người. Một khi tổ chức phát hiện hắn hướng đi, nhất định sẽ lấy hành động. Làm sao ngày hôm nay nhưng một mực ở Vermeer trước mặt lộ mặt. Không ngại, hắn ở Nhật Bản, Jin đã sớm biết, không nhiều Vermeer này một cái. Người ẩn núp ở Tây Tan cao trung cũng có một quãng thời gian. Nhưng chúng ta đến nay không có phát hiện Vermeer ngụy trang thành mới ra mục đích là cái gì. Chấm ngoặc kép, tuy rằng không biết mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Nhưng thời gian kéo càng lâu. Đối phương có khả năng bố cục cũng là càng nhiều. Nguyên tưởng rằng hắn cùng dâu đi đồng thời xuất hiện có thể cho đối phương một điểm áp lực, khiến cho nàng lộ ra một điểm kẽ hở. Nhưng không nghĩ ở trên xe buýt gặp phải bắt cóc án. Ở có thể thu hoạch đến đầy đủ tin tức trước, hắn còn cũng không muốn đối với Vermeer ra tay. Dâu đi thở dài. Nàng ở Tây Tan cao trung làm lão sư cũng có một quãng thời gian, cũng dùng các loại lý do cùng Vermeer làm bộ Arai Tomoaki tiếp xúc qua không ít. Nếu như không phải vừa bắt đầu liền biết Arai Tomoaki là ngụy trang, nàng đại khái không thể nhận ra đó là Vermeer. Nếu như nói nàng đến Tây Tan cao trung là có mục đích, như vậy duy nhất có thu hoạch chính là cái kia tên là Edogawa Conan tiểu hài tử. Cái kia bình tĩnh thông minh, không tầm thường COOLBOY. Có điều hắn đối với cái kia tên là Kamikawa-san thiếu niên cũng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng lúc đó bên trong xe hoàn cảnh tối tăm, nhưng được qua huấn luyện đặc thù nàng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong xe tình hình. Nàng thấy rất rõ ràng, làm giặc cướp dùng thương, súng, chỉ vào đầu của hắn thời điểm. Hắn vốn không hề để ý cái kia giặc cướp súng trên tay. Ngược lại đem sự chú ý phóng tới một cái khác giặc cướp cầm trong tay thương. Súng, lên, tuy rằng hai cái thương, súng, hầu như là đồng thời rơi xuống đất, nhưng có trước sau phân chia. Cái kia gọi Kamikawa-san thiếu niên đầu tiên là khoảng cách khá xa chút một cái khác tên vô lại. Súng trong tay đánh rơi, lại đánh rơi chống đỡ đầu hắn cây súng kia. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì cây súng kia bị nàng trước đó động chân động tay. Đóng lại chốt, chỉ từ cái này xem, liền đủ để nhìn ra thiếu niên kia xuất chúng sức quan sát. Không chỉ như vậy, hắn đối với tên vô lại súng trên tay giới cũng có nhất định nghiên cứu. Vì lẽ đó khiêu khích tên vô lại thời điểm mới như thế không có sợ hãi. Suichi nhận thức cái kia tên là Kamikawa San thiếu niên. Nàng vừa bắt đầu cho rằng Suichi hẳn là sẽ không động thủ. Lại không nghĩ rằng hai cái người lại trực tiếp phối hợp lên. Như hắn không động thủ, thì lại căn bản không cần trở lại cảnh cục làm ghi chép. Gặp mấy lần, chỉ là một cái có chút đặc thù học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi chống đỡ cằm ho khan một tiếng. Khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều. Hắn là thật sự cảm mạo. Tuy rằng không phát hiện Kamikawa-san không phát hiện dị thường gì. Nhưng sức quan sát cùng thân thủ đều là ngoài ý muốn tốt. Còn có bé gái kia. Nhưng hắn rất là lưu ý. Thân thể của ngươi không có sao chứ. Dâu đi ngẩng đầu nhìn hắn. Suichi lông mày khoảng thời gian này vẫn là nhăn lại. Mặt tái nhợt má mang theo chút uể oải. Nàng thật sự rất lâu không nhìn thấy hắn như thế mệt mỏi. Cảm vặt, không chuyện gì, chỉ là gần nhất khắp nơi sự tình hơi nhiều. Không nghỉ ngơi tốt thôi. Có điều may mà, những chuyện nhỏ nhặt này sau đó liền không cần hắn phiền. Jem đã đến Nhật Bản. Đã đến rồi. Dâu đi hơi kinh ngạc, mặc dù nói biết Jem trở về, nhưng không nghĩ tới sẽ đến như thế sớm. Có điều hiện tại cũng xác thực cần hắn. Ngày hôm qua đến, tự từ cái chuyện lần trước sau khi Nhật Bản bên này nhân viên biến động rất lớn, cần hắn đến chủ trì một hồi đại cục. Cái kia Suichi ngươi, chấm ngoặc kép, dâu đi có chút bận tâm hắn an toàn. Lần trước sự tình là quá mức mạo hiểm, may là hắn cuối cùng an toàn thoát thân. Bằng không tổn thất liền không chỉ là ở Tokyo chôn giấu mạng lưới tình báo. Nhân viên biến động nói đến là việc nhỏ. Nhưng cũng là đại sự, dù sao mối quan hệ xưa nay không phải một lần là xong. Lần trước biến động dẫn đến FBI ở Tokyo hệ thống tình báo trực tiếp nửa mù. Không cần lo lắng cho ta, chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Nói xong, Akai Suichi vung vung tay, hướng đi dòng người chen chúc phố xá sầm uất bên trong. Kamikawa-san thuê một bộ quần áo trượt tuyết. Tìm tới ở trong tiết gian nan điều khiển ván trượt tuyết Hoshinosu cùng Aota Yoshikawa. Aota Yoshikawa đi theo bên cạnh hắn, dựa vào trượt tuyết cái trống đỡ lọm khọm thân thể. Một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. A, Kamikawa, người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Kamikawa-san, Aota Yoshikawa quả thực như nhìn thấy cứu tinh. Hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được a. Làm sao? Nhìn lại ngã vào trong tuyết Hoshinosu, Aota Yoshikawa khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình dậy không thành vấn đề. Hoshinosu làm sao chính là không học được đây. Kamikawa-san rất không tử tế cười ra tiếng, vỗ vỗ hắn vai, cố lên, người có thể dạy hắn, tin tưởng chính ngươi. Không không không, chúng ta đồng thời đến đây đi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Aota Yoshikawa đã rất hối hận hắn lúc đó khoe khoang khoác lác. Hắn cho rằng dạy người là một cái rất đơn giản là sự tình. Hắn sai rồi, sai vô cùng. Hoshinosu vỗ vỗ trên người tuyết, từ trong tuyết bò lên. Trượt tuyết dạy học video hắn có nghiêm túc xem qua. Bên trong yếu điểm hắn cũng nhớ kỹ. Tuy rằng yếu điểm hắn đều biết, nhưng chính là rất khó đem khống trọng tâm cùng phương hướng. Hoshinosu nhìn về phía Kamikawa-san, nhìn hắn có thể hay không cho điểm kiến nghị. Kamikawa-san buông tay, rất xin lỗi, ta sẽ không dạy người. Nhớ lúc đầu hắn học thời điểm, đều là chính mình mù trượt, trượt trượt sẽ. Còn đối với Hoshinosu tới nói, nghĩ học cấp tốc trượt tuyết cũng rất đơn giản, chỉ nếu không sợ ngã là được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.